Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cha nên hiểu rõ. Vừa nói, Khuyết Lạc cầm lên áo khoác liền muốn rời đi. Còn Khuyết Văn sắc mặt biến xanh, một tuồng kịch sắp hát xong. Thiếu chủ nên đi là tôi. Nghiêm Chi Giới đưa tay ngăn lại hắn. Khuyết Lạc đắc ý cười một tiếng, ngoài miệng cũng không lưu tình. Vậy thì lập tức cút. Khuyết Lạc. Khuyết Văn ý bảo hắn cầm miệng. Lão gia, Chi Giới gây ra lỗi lầm, thiếu chủ không trách tội đã hết sức chiếu cố Chi Giới rồi. Xin ngài đừng vì giữ Chi Giới ở lại mà cùng thiếu chủ xích mích không vui. Chi Giới cái này rời đi, đại ân đại đức của lão gia, Chi Giới chỉ có thể kiếp sau mới báo. Nghiêm Chi Giới hướng Khuyết Văn không người chào thật sâu, lưu luyến không rời nhìn bọn hắn phụ tử một cái, mới chậm rãi xoay người rời đi. Chi Giới. Khuyết Văn muốn kêu hắn trở về, Khuyết Lạc lại một bước xa ngăn ở trước mặt hắn. Để cho hắn đi, không cần diễn nữa, con xem cảm thấy thật ghê tởm. Còn cái này nghiệt tử. Khuyết Văn hắn làm sao có thể sinh ra một đứa con trai như vậy, làm chán lời hắn không nói, còn khắp nơi cầm chân của hắn. Còn đây nghiệt tử giúp đỡ cha không ít bận rộn, đuổi người đi không cần lão nhân ra ngài xuất thủ, để cho ta làm mới thật nhẹ nhàng, để mặt mũi lại cho cha, còn có cái gì chưa đủ? Con cho rằng nó là người dễ dàng đuổi được? Không có Khuyết thị, hắn có thể tự mình thành lập một vương quốc, đem chúng ta đánh cho chết. Cứ như vậy để cho hắn đi, Khuyết Văn chính là không an tâm, giống như cổ họng mắc một cái xương cá, hết sức không thoải mái. Khuyết Lạc nheo lại mắt, đối với Khuyết Văn trong lời nói chợt nổi lên sát khí, cảm thấy không vui, lên tiếng cảnh cáo nói. Coi như cậu ta muốn thành lập vương quốc riêng cho mình thì cũng không sao, con rất vui khi ở trên thương trường cùng hắn gành đua giải ngắn, cha cũng không nên vận động đến hắn. Đối với khả năng của mình, Khuyết Lạc có thể hiểu rõ. Khuyết Văn có nhàn nhạt kinh ngạc, xem ra hắn thật đánh giá thấp con trai của mình, cho là bất cần đời hắn vĩnh viễn sẽ không thành được nhân tài. Tại sao ta cảm thấy con là cố ý muốn đuổi Chi Giới đi? Mấy ngày nay hắn nghĩ như thế nào chính là cảm thấy có cái gì đó không đúng. Khuyết Lạc hơi sững sờ, gật đầu thừa nhận. Con đương nhiên là cố ý muốn đuổi cậu ta đi. Một núi không thể có hai hổ, đạo lý này người sao lại không hiểu? Cứ như vậy nếu không còn có thể là cái gì? Khuyết Văn trợn mắt nhìn Như Tử, nhất thời nửa khắc không nói ra được giải thích, được cảm giác lúc này, cảm thấy bản thân giống như được sắp đặt trong kế hoạch, hơn nữa còn mất đi vật gì đó, đến tột cùng là cái gì đây? Sợ rằng chỉ có trời mới biết. Hồng Kông, sân bay, một thân ảnh nhỏ nhắn vội vã hướng phía trước chạy tới, phía sau nàng là mấy viện sĩ cao lớn đi theo, cơ hồ là muốn xông tới trước mặt Nhâm Chi Giới. Quản Vũ Điệp giơ tay ba một tiếng, trên mặt của hắn lập tức có năm sáu tay. Một cái tát này dùng hết sức để đánh, nửa điểm không lưu tình. Anh đáng chết. Nàng khóc đến lệ quang đầy mặt, một đôi mắt tràn đầy tố cáo. Anh là đáng chết. Nghiêm Chi Giới không phủ nhận, đối với nàng thật sâu xin lỗi. Anh thật vì làm lăng không tiếc phản bội Khuyết Lạc lại vứt bỏ tôi. Nàng cho là hắn ít nhất sẽ vì mình mà phản kháng, bất kể lý do nào gượng ép, bọn họ cũng sẽ tha thứ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không nghĩ tới hắn lại thản nhiên thừa nhận hết thảy, để cho nàng tâm một khoảng mong đợi liền rơi vào khoảng không. Thật xin lỗi. Anh vô sỉ. Tay của nàng lần nữa nâng lên, sau đó kích động vuốt ngực phập phồng, không ngừng, cơ hồ không thở nổi. Làm sao anh có thể theo tôi lên giường rồi lại vứt bỏ tôi? Đáng chết. Nếu như anh không có thích qua tôi, cũng không cần phải đối với tôi như vậy. Anh cho rằng Quan Vũ Điệp là cái dạng nữ nhân gì? Có thể để cho anh vui đùa một chút coi như xong. Anh không có ý này, chỉ là... Chẳng qua là lòng của anh bị Lam Lăng kia câu giận đi. Với thời gian ngắn ngủn mấy ngày, anh liền bị cô ta dụ dỗ, mê hoặc, ba hồn bảy vía cũng bay mất. Nàng thương tâm nhìn hắn. Vậy tôi thì sao? Tôi được coi là cái gì? Vũ Điệp, anh căn bản không yêu tôi, có đúng hay không? Anh vừa bắt đầu liền yêu tình nhân của Khuyết Lạc, không phải là tôi đúng không? Đêm đó, anh chẳng qua là uống rượu quá nhiều mới có thể đối với tôi không kìm hãm được, phải không? Nàng tức giận, bắn thẳng ra những gì sợ hãi trong lòng, sau mặt cũng càng lúc càng tái nhợt. Anh nói tôi muốn nghe lời nói thật. Hết thảy, hết thảy. Thật ra nàng đều biết, chẳng qua là nàng vẫn lừa gạt chính mình. Cái gì đều là không muốn nghe, không muốn xem cũng không nguyện nhìn. Nhưng vẫn là như vậy, vô dụng, vô dụng. Đến cuối hắn vẫn là của người khác không phải của nàng. Nhìn nàng bộ dạng suy yếu, Nhâm Chi Giới không đành lòng có chút thương yêu. Hắn hiểu được lỗi của mình, không có cách nào đối với nàng động tâm. Nhàn cũng không muốn lừa gạt nàng nữa. Đúng vậy, hắn hùng ác quyết tâm nói. Hắn mới nói xong, Quan Vũ Điệp thân thể lay động một cái, mềm nhũn té xỉu trong ngực hắn. Nước Mỹ. Lam Lăng tâm tình buồn bực cúp điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.